Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01140. Uy hiếp. Bạch Liên giáo cùng Cản Thi phái mật mưu tin tức liên quan đến bọn họ Bạch Liên giáo đại sự, điểm ấy không thể sai sót. Hơn nữa bên kia Mơ Đồ Linh tự nhiên cũng là nghe được rồi hai người bọn họ đối thoại. Trong lòng cũng của hắn là không khỏi lo lắng lên. Mình đã đem cái kia Tô Tín cho đắc tội tàn nhẫn rồi. Lần này nếu là không có Bạch Liên giáo che chở, bọn họ Cản Thi phái lại nên làm gì ở cái kia Tô Tín trước mặt tránh được một kiếp. Vì lẽ đó Bạch Liên giáo kế hoạch một khi thất bại, nhưng bọn họ Cản Thi phái cũng sống như vậy muốn bị liên lụy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung một luồng to lớn uy thế ầm ầm hạ xuống, Tô Tín âm thanh cũng là cười to truyền đến. Bạch Liên giáo cùng Cản Thi phái. Ta tưởng là ai ở trong này mưu tính những thứ đồ này, hóa ra là các ngươi a. Nhìn thấy Tô Tín trong nháy mắt, Bạch Linh sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tiêu diệt rồi đường môn sau khi liền tìm đến nơi này đến. Tô Tín nhìn Bạch Linh. Trên mặt tuy rằng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng hắn nhưng là lóe qua rồi vẻ khác lạ. Bạch Liên giáo người trong bóng tối làm sự tình điểm ấy Tô Tín đã sớm biết. Ngược lại đám gia hỏa này trên căn bản cũng không có an bình thời điểm. Chỉ có điều Bạch Liên giáo chỉ cần không đi trêu chọc hắn Tô Tín. Cái kia Tô Tín tự nhiên cũng không có thời gian rảnh rỗi đi trừ ma vệ đạo. Nhưng hiện tại Bạch Liên giáo dĩ nhiên cùng Cản Thi phái rào hợp lại cùng nhau. Cái kia không quản bọn họ là nguyên nhân gì. Ngược lại Cản Thi phái Tô Tín là nhất định phải diệt. Vì lẽ đó Tô Tín không nói hai lời. Căn bản là không cho Bạch Linh nửa phần phản ứng hầu như. Vọt thẳng Mơ Đồ Linh mà đi. Bạch Linh trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ lạnh lùng, hắn lập tức xoay người đúng bên cạnh Vu Dược Dung nói. Ra tay ngăn lại Tô Tín. Bằng không hỏng rồi ta Bạch Liên giáo đại sự, các ngươi Vu Dược bộ lạc muốn đồ vật cũng là một cái cũng không chiếm được. Vu Dược Dung cắn răng. Đối phương dù sao cũng là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Có thể một quyền khai sơn. Một trưởng đoạn hà nhân vật mạnh mẽ. Hắn khẳng định là địch bất quá đối phương. Bất quá hiện ở tại bọn hắn Vu Dược bộ lạc lợi ích cùng Bạch Liên giáo nối liền cùng nhau. Nhưng là để hắn không xuất thủ không được. Vì lẽ đó Vu Dược Dung cũng không có trì hoãn. Hắn trực tiếp hai tay kết ấm. Trên mặt hắn cái kia hình xăm màu đen nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng tà dị khí tức đến. Chỉ thấy Tô Tín quanh thân mấy chục màu đen áp dược hiện lên. Những kia áp dược vô hình vô chất, nhưng cũng có thể đánh về phía Tô Tín không ngừng cắn xé. Hơn nữa bọn họ không phải là ở cắn xé Tô Tín huyết nhục, mà là ở cắn xé chân khí của hắn, nguyên thần, thậm chí là sức sống. Đối với loại này tà dị đồ vật Tô Tín cũng không biết như thế nào phòng ngự. Ngược lại chân khí của hắn là vô pháp thương tổn được những này áp dược. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp bùng nổ ra đấu chiến kim thân đến. Trong nháy mắt Phật quang lóng lánh. Những kia áp dược đồ vật phồn dập hết thảm rồi một tiếng. Hóa thành hắc hôi biến mất không còn tăm hơi. Bên kia Vu Dược Dung trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá hắn tốt xấu cũng là kéo dài rồi trong nháy mắt. Mơ Đồ Linh Sấn lúc này khi hai tay ghét ấm. Cái kia Bạch Liên giáo không biết cái nào đại thánh mẫu thi thể ở trong nhất thời tạm thả ra rồi một tia tinh mang đến. Vô số Bạch Liên bay xuống. Này tấm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhất thời để ở đây những vu miêu đó bộ tộc người không tự chủ được quỳ lại trên đất. Miệng nói thần linh. Bạch Linh con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn hai tay cũng là kết ra rồi một cái ấm quyết. Này Bạch Liên giáo luyện thi trong nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ. Xuất hiện ở trước người của nàng. Bày ra rồi một bộ phòng ngự tư thái. Tuy rằng này Bạch Liên giáo luyện thi chính là Mơ Đồ Linh luyện chế ra đến. Nhưng một bộ chân vũ cảnh luyện thi Bạch Liên giáo làm sao có khả năng đưa cho Mơ Đồ Linh. Thậm chí là để hắn tạm thời trưởng khống cũng không thể. Vì lẽ đó đang luyện chế thi thể thời điểm Bạch Liên giáo sẽ ở đó thi thể ở trong gia tăng rồi một cái dấu ấn. Luyện thi sau khi thành công cũng chỉ có Bạch Liên giáo võ giả mới có thể điều khiển này cổ luyện thi. Lúc này cái kia Mơ Đồ Linh cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, đem chính mình bộ kia chân vũ cảnh luyện thi tung ra ngoài. Một mặt cảnh giác nhìn Tô Tín. Bạch Linh quả nhiên không có lừa hắn, này Tô Tín lại vẫn thật tìm tới cửa rồi. Bất quá hiện tại Mơ Đồ Linh cũng là có một chút đối mặt Tô Tín sức lực. Bạch Liên giáo bộ kia luyện thi nhưng là hắn tự tay luyện chế ra đến, hắn tự nhiên biết bộ kia luyện thi khủng bố. Ai có thể muốn lấy được Bạch Liên giáo dĩ nhiên như vậy đại nghịch bất đạo. Lại chính mình đem chính mình mộ tổ cho đào. Dùng các đời tổ tiên thi thể luyện thi. Tuy rằng này hơn 10 cụ thi thể thượng sức mạnh đều tàn dư rất nhỏ. Nhưng hơn 10 bộ thi thể sức mạnh tính gộp lại uy năng nhưng là cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất chính là Bạch Liên Thánh Mẫu đó là ra sao tồn tại. Mỗi đại Bạch Liên Thánh Mẫu ở cùng cấp ở trong thực lực đều thuộc về là cường giả đứng đầu. Bằng không Bạch Liên giáo cũng không thể bừa bãi tàn phá nhiều năm như vậy. Hơn nữa bị coi như là luyện thi bộ kia Bạch Liên Thánh Mẫu thi thể nhưng là càng thêm khủng bố. Vị kia khi còn sống nhưng là thần kiều cảnh cường giả. Phải biết cản thi phái qua nhiều năm như vậy tuy nhiên không tìm được một bộ thần kiều cảnh cường giả thi thể tiến hành luyện chế. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là ở trong tay hắn sinh ra rồi một bộ. Ngược lại dù như thế nào hắn Mơ Đồ Linh cũng có mặt mũi xuống đối mặt liệt tổ liệt tông rồi. Có một bộ thần kiều cảnh luyện thi ở trước. Cộng thêm trong tay hắn còn có một bộ chân vũ cảnh luyện thi. Hơn nữa bên kia cái kia vu dược bộ lạc vu dược dung cũng không phải hạng đơn giản. Bằng không cản thi phái cùng Bạch Liên giáo cũng sẽ không chỉ cần chỉ cùng vu dược bộ lạc hợp tác. Mà không phải đi tìm vu thần bộ lạc cùng vu mã bộ lạc. Bởi vì vu miêu bộ tộc đại vu tế vô pháp dùng cảnh giới đến cân nhắc. Vì lẽ đó này vu dược dung thực lực kỳ thực là tương đương với dương thần cảnh cùng chân vũ cảnh trong lúc đó. Nếu như ngươi nói hắn là chân vũ đi, Tô Tín một cái tát là có thể đem hắn trực tiếp đập thành một đoàn thịt nát. Nhưng nếu như ngươi nói hắn là dương thần, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng khoảng cách, Vu Phượng Dung triển khai hắn cái kia yếm thắng nguyền rùa thuật thậm chí có thể cho Tô Tín mang đến không ít phiền phức. Trước mắt bọn họ ba người liên thủ, Mơ Đồ Linh không dám nói có thể chém giết Tô Tín loại hình ngông cuồng. Nhưng ít nhất tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Nhìn ba người kia cùng chu vi cảnh tượng, Tô Tín khóe miệng không khỏi lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng đến. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Mơ Đồ Linh sắc mặt không hề thay đổi nói. Tô Đại Nhân, đường môn cũng đã bị ngươi cho đổ rồi, ngươi nên nguôi giận rồi chứ. Hiện tại Tô Đại Nhân ngươi ở trên giang hồ uy phong lấm lấm. Cần gì phải làm khó dễ ta này một cách nho nhỏ cản thi phái đây. Tô Tín kinh ngạc nhìn Mơ Đồ Linh nói. Tức giận. Ngươi đây nhưng là đoán sai rồi. Ta cũng không hề tức giận. Sư hổ sẽ để ý chó hoang khiêu khích mà tức giận sao? Ta diệt ngươi cản thi phái chỉ có điều là bởi vì quy củ mà thôi. Chọc ta Tô Tín. Liền muốn trả giá nên có đánh đổi. Đây là quy củ. Không thể phá. Còn có trước dịch kiếm môn mạnh tông chủ đã từng đã giúp ta. Ta vừa lúc ở phát sầu lấy cái gì còn ăn tình đây. Kết quả các ngươi cản thi phái liền một con đụng vào. Diệt các ngươi. Coi như là trước tiên còn dịch kiếm môn một phần ăn tình rồi. Mơ Đồ Linh trắng xám sắc bị tức đỏ lên. Cũng không biết hắn là bởi vì Tô Tín đem bọn họ cản thi phái tỉ dụ thành chó hoang. Vẫn là Tô Tín chuẩn bị bắt bọn họ đền đáp trả lại dịch kiếm môn. Ngay khi Mơ Đồ Linh còn muốn nói cái gì thời điểm, Tô Tín bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Bạch Linh nói. Bạch Linh, chúng ta cũng coi như là người quen cũ rồi, ngươi biết tính cách của ta. Bạch Liên giáo ta vô ý đi trêu chọc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không dám cùng Bạch Liên giáo là địch. Hiện tại ta muốn tiêu diệt rồi cản thi phái, ngươi Bạch Liên giáo nhất định phải cản ta. Bạch Linh nhìn mặt không hề cảm xúc Tô Tín, khóe miệng bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ đến. Chính như cùng Tô Tín từng nói, Bạch Linh là hiểu rõ Tô Tín tính cách. Ngày xưa Tô Tín ở hóa thần cảnh thì liền dám cùng với nàng liên thủ tính toán dương thần cảnh Hắc Liên Thánh Sứ. Có thể tưởng tượng được Tô Tín người này gan lớn đến trình độ nào. Hắn đối với Bạch Liên giáo nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì lòng kính nể. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Là có thể với bọn hắn Bạch Liên giáo Bạch Liên thánh mẫu ngang nhau cấp bậc tồn tại. Tô Tín có dám hay không ra tay với Bạch Liên giáo điểm ấy trên căn bản cũng không cần nhiều hỏi. Trước mắt bọn họ Bạch Liên giáo chính đang mưu đồ một việc lớn. Vào lúc này đi theo Tô Tín lên xung đột đúng là không khôn ngoan. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tương tây chuyện nơi đây là hắn Bạch Linh đến chấp hành. Mặc kệ trong này có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vậy thì là lỗi lầm của nàng. Bạch Liên giáo bên trong nhưng là chỉ luận kết quả không hỏi quá trình. Cái khác những kia lạc tuyển thánh nữ nhưng là đều đang đợi hắn Bạch Linh phạm sai lầm đây. Mà lúc này mơ đồ Linh nhưng là có chút hoang mang bởi vì Bạch Linh bên này đang trầm mặc. Rất dường dị trầm mặc. Bạch Liên giáo cũng đã cùng cản thi phái liên thủ rồi, này còn có cái gì có thể trầm mặc? Hiện tại Bạch Linh bộ dạng này hiển nhiên là chuẩn bị muốn ở Tô Tín trước mặt lùi bước rồi. Quả nhiên, Bạch Linh một câu nói tiếp theo không nói, trực tiếp hướng về vừa lui lại, biểu thị chính mình không lẫn vào chuyện này. Bạch Liên giáo lần này xác thực là cùng cản thi phái liên thủ rồi, này không sai. Nhưng trên thực tế Bạch Liên giáo cũng là đang lợi dụng cản thi phái giúp bọn họ luyện thi. Thời gian dài như vậy đến Bạch Liên giáo tuy rằng không ít cho cản thi phái các loại vật tư. Bất quá hiển nhiên một bộ thần kiều cảnh cường giả luyện thi không phải một ít vật tư tiếp tế có thể trao đổi chiếm được. Mơ đồ Linh sở dĩ đáp ứng trợ giúp Bạch Liên giáo. Tự nhiên cũng là vì là lúc trước Bạch Liên giáo ưng thuận những kia hứa hẹn. Mà bây giờ nhìn Bạch Linh bộ dạng này, hiển nhiên hắn căn bản liền không nghĩ tới nên vì rồi hắn cản thi phái mà đi theo Tô Tín tử khái. Bạch Linh tính cách nhưng là hiện thực vô cùng. Ngươi có thể cho ta mang đến lợi ích, ta không ngại hợp tác với ngươi. Nhưng tương tự hiểu ra đến nguy hiểm, hắn cũng là sẽ trước tiên liền bán đi ngươi. Hiện tại chính là như vậy. Ở Tô Tín mạnh mẽ dưới áp lực, Bạch Linh không chút do dự lùi bước rồi. Mặc dù nói trước mắt ba người bọn họ liên thủ vẫn có một ít lực tự bảo vệ, nhưng Bạch Linh dựa vào cái gì nên vì rồi cản thi phái đi theo Tô Tín ngạnh mới vừa lợi dụng xong liền bán đi. Bạch Linh làm nhưng là không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại để Tô Tín đem cản thi phái cho diệt. Bọn họ Bạch Liên giáo trước đồng ý cho cản thi phái những thứ đó cũng không cần thực hiện rồi. Thậm chí đằng trở lại đem những này đều nói cho Bạch Liên thánh mẫu thì hắn còn có thể thu được ngợi khen đây. Mơ đồ Linh tức giận chỉ vào Bạch Linh nổi giận mắng. Ngươi tiện nhân này, sớm biết các ngươi Bạch Liên giáo là như vậy mặt hàng. Ta cản thi phái coi như là ở này tương tây trong rừng rậm ngốc cả đời cũng sẽ không tới với các ngươi Bạch Liên giáo hợp tác. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Mắng chửi đi, lại mắng vài câu sau khi phỏng chừng ngươi cũng là không có cơ hội mắng. Tô Tín vỗ tay một cái, trên mặt mang theo nụ cười quái dị nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Bạch cô nương, ngươi này nhất thủ nhưng là đem cản thi phái khanh không nhẹ a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01141. Chia một chén canh. Đối với Bạch Linh đi khanh cản thi phái Tô Tín kỳ thực là nhạc thấy thành. Ngược lại hắn cùng hai người này đều không có quan hệ gì. Nhìn thấy bọn họ ở đây tự giết lẫn nhau, Tô Tín không đi lên đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi. Không có rồi Bạch Liên giáo che chở, liền lấy hiện tại cản thi phái điểm ấy đáng thương thực lực, Tô Tín không nói là phất tay vừa diệt cũng gần như rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, mơ đồ Linh khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Bạch Liên giáo a Bạch Liên giáo, các ngươi còn thật cho là ta cản thi phái là ngớ ngẩn hay sao? Các ngươi Bạch Liên giáo hiện tại nhưng là cửu ngục tà ma đứng đầu. Ta cản thi phái chỉ có điều là một cái kéo dài hơi tàn môn phái nhỏ mà thôi. Hiện tại các ngươi đuổi tới tìm ta hợp tác, vạn nhất sau đó trở mặt không quen biết làm sao bây giờ. Các ngươi lẽ nào cho rằng ta không cân nhắc qua chuyện này sao? Bạch Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm giác được một tia không ổn. Quả nhiên, ở Bạch Liên Thánh Mẫu luyện thi chi thượng. Từng luồng màu đen thi khí ầm ầm bộc phát ra. Ở tại trên người ngưng tụ ra rồi từng cái kỳ dị phù văn. Mơ Đồ Linh cười to nói. Các ngươi Bạch Liên giáo tuy rằng ở trên những thi thể này lưu lại rồi dấu ấn có thể điều khiển nàng. Nhưng này luyện thi dù sao cũng là ta tự tay luyện chế. Ta lẽ nào liền không lại ở chỗ này mặt làm một ít tay chân sao? Ngày hôm nay ta cản thi phái diệt, ngươi Bạch Linh cũng giống như vậy đừng nghĩ dễ chịu. Chỉ cần phía ta bên này một phát động, này luyện thi trực tiếp sẽ tan vỡ quá mức mọi người cùng nhau cá chết lưới rách. Vừa nghe lời này, Bạch Linh sắc nhất thời biến đổi chuyện lần này nhưng là thật sự không ở nàng trưởng khống làm bên trong. Này cụ thần kiều cảnh luyện thi đối với bọn hắn Bạch Liên giáo tới nói nhưng là rất trọng yếu. Một khi luyện thi xảy ra điều gì bất ngờ, nàng này Bạch Liên giáo thánh nữ cũng không cần kế tục tiếp tục làm rồi. Tô Tín một bước bước ra nhàn nhạt nói. Nói như vậy chuyện lần này Bạch Liên giáo là nhất định phải lẫn vào ở trong đó đi. Bạch Linh lúc này trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Nếu như không thèm quan tâm cản thi phái sự tình, nàng sợ cản thi phái dưới cơn nóng giận làm ra cái gì chó cùng dứt dậu sự tình đến. Nhưng nếu như đi quản cản thi phái sự tình, nàng cũng thực sự không muốn đi cùng Tô Tín là địch. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó, nàng đối với Tô Tín tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng. Kết quả phòng trừng cũng sẽ rất tệ. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Kỳ thực để ta thả cản thi phái một con ngựa ngược lại cũng rất đơn giản. Bất quá ngươi nhưng trước hết phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Lời vừa nói ra, không chỉ có Bạch Linh bọn người sửng sốt rồi. Liền ngay cả Tô Tín thủ hạ Lý Phôi mấy người cũng đều sửng sốt rồi. Tô Đại Nhân lúc nào sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng rồi. Điều này cũng không phải Tô Đại Nhân phong cách ạ. Mơ Đồ Linh lúc này trong mắt cũng là lộ ra rồi một vệt hy vọng vẻ. Nếu như có cơ hội, hắn cũng không muốn đi cùng Tô Tín chết khái. Đây cũng không phải là hắn sợ chết đến rồi đồng ý đi theo Tô Tín khúm núm chịu thua mức độ. Mà là Tô Tín thủ đoạn của người nọ có chút quá mức tàn nhẫn một chút. Thậm chí tàn nhẫn đến rồi bọn họ đều không chịu được mức độ. Hơi một tí chính là đồ tông diệt môn. Cản thi phái nếu là bị diệt, điều này làm cho hắn Mơ Đồ Linh có mặt mũi như thế nào xuống thấy liệt tổ liệt tông. Bạch Linh mang theo vẻ cảnh giác hỏi. Ngươi muốn cái gì? Tô Tín chỉ vào cái kia bị cả đám bảo vệ to lớn hố sâu nói. Các ngươi Bạch Liên giáo ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này tương tây núi lớn. Liên hợp rồi cản thi phái còn có Vu Miêu bộ tộc tổng sẽ không chỉ là vì luyện chế này một bộ thi thể chứ. Cái kia trong hố sâu đến tột cùng là cái gì, đừng giấu giếm nữa rồi, nói một chút đi. Bạch Linh trong mắt nhất thời lộ ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Tô Tín khẩu vị đúng là vẫn đúng là không nhỏ. Trực tiếp liền chạy bọn họ Bạch Liên giáo lần này bí ẩn mà tới. Trên thực tế Tô Tín cũng xác thực là nghĩ như vậy. Hiển nhiên chỗ này đối với Bạch Liên giáo tới nói rất trọng yếu. Nói không chắc chính là một hồi cơ duyên. Chỗ này nếu như Tô Tín không biết cũng là thôi. Nhưng hiện tại bị Tô Tín biết, hắn làm sao có khả năng không đến chia một chén canh. Này liên quan đến ta Bạch Liên giáo bí ẩn, ngươi cho rằng ta sẽ đem nó nói cho ngươi sao? Bạch Linh lạnh lùng nói. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là không nói cho ta, vậy ta liền đem các ngươi đều cấp chém, sau đó chính mình xuống thăm dò cũng giống như vậy. Bạch cô nương, ngươi cũng nói rồi. Chỗ này liên quan đến ngươi Bạch Liên giáo bí ẩn, mà không phải liên quan đến lợi ích của ngươi. Vì Bạch Liên giáo đi theo ta liều sống liều chết đáng giá không? Huống hồ coi như ngươi dựa dẫm cái kia thần kiều cảnh luyện thi có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Nhưng sự tình làm hư hại rồi. Ngươi trở lại làm sao cùng Bạch Liên thánh mẫu bàn giao? Nói thế nào đại gia cũng đều là người quen rồi, có thứ tốt ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị phân ta một ít sao? Đang lúc này Mơ Đồ Linh cũng là bỗng nhiên nói. Thánh nữ điện hạ, những chuyện này ngươi cũng là vẫn luôn ở gặp ta cản thi phái. Các ngươi Bạch Liên giáo đến cùng muốn chính là món đồ gì? ta cản thi phái nhưng là đều vẫn chẳng hay biết gì. Hơn nữa cái thứ này vị trí còn ở ta cản thi phái tương tây cảnh nội. Nói thế nào ta cản thi phái cũng là có chi tình quyền chứ. Cái kia Vu Dược Bộ Lạc Vu Dược Dung lúc này cũng là bỗng nhiên cười mấy tiếng quái gì nói. Ta Vu Miêu bộ tộc đời đời đều ở tai nơi này tương tây nơi. Ta ngược lại thật ra cũng thật tò mò nơi đây đến tột cùng có cái gì lại có thể hấp dẫn Bạch Liên giáo sóng chống khô chiêng tới đây. Hình thức hầu như trong nháy mắt liền nghịch chuyển lại đây. Hóa ra là Tô Tín đang uy hiếp ba người. Nhưng ở lợi ích trước mặt, ba người nhưng là cùng nhau thay đổi nòng súng đi cưỡng bức Bạch Linh. Thấy cảnh này Bạch Linh tức giận răng bạc thẳng cắn. Đương nhiên ở đây mấy vị cũng là ai cũng đừng nói ai. Trên căn bản sẽ không có một người tốt. Tô Tín là không cần phải nói rồi. Hắn làm việc tàn nhẫn. Trở mặt không quen biết bản lĩnh có thể nói đều là dương danh giang hồ rồi. Thậm chí ở một ít người xem ra Tô Tín quả thực so ma đạo đều khủng bố. Bởi vì bản thân của hắn căn bản là không hề lập trường có thể nói. Chỉ nhận lợi ích. Không tiếp thu cái khác. Mà Bạch Linh thân là Bạch Liên giáo thánh nữ. Đương nhiên ở bên ngoài biên người xem ra chính là yêu nữ. Chỉ bằng nàng vừa mới cái kia trở mặt không quen biết diễn xuất. Nhưng là chút nào đều không thể so Tô Tín làm đến nhược. Mà còn lại hai cách, một cách là cả ngày bên trong đào nhân tổ phần gia hỏa. Một cách nhưng là không biết lễ nghĩa giáo hóa tương tây man tục. Bốn người bọn họ tụ lại cùng nhau. Liền ngay cả phía sau đồng Vũ Dương đều là lắc đầu một cái. Chuẩn không có chuyện tốt. Tô Tín nhìn Bạch Linh nhàn nhạt nói. Đừng do dự rồi. Ta Tô Tín là muốn chia một chén canh không sai. Nhưng cũng không phải là muốn xấu các ngươi Bạch Liên giáo sự tình. Đừng quên rồi ta hiện tại đã cùng Đại Chu triệt để trở mặt rồi. Tuy rằng trên danh nghĩa ta vẫn là Đại Chu Tây Bắc Vương. Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ quản Đại Chu nhàn sự. Các ngươi Bạch Liên giáo ở tìm cách cái gì ta quản không được. Chỉ muốn các ngươi chớ chọc đến ta. Các ngươi nên làm sao nháo liền làm sao đi nháo. Ta sẽ không ra tay. Còn có ở đây những này Bạch Liên giáo đệ tử, bọn họ hẳn là đều là tâm phúc của ngươi chứ. Đừng nói cho ta ngươi liền ngay cả người mình đều không quản được, sẽ làm bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bạch Linh thở dài một hơi. Sự tình đến rồi hiện tại mức độ này. Nàng coi như là không muốn nói cũng không xong rồi. Vì lẽ đó Bạch Linh chỉ được đến nơi đến chốn sống như vậy. Đem sự tình đều nói ra. Bạch Linh cũng không có cố ý đi ẩn giấu. Bởi vì chờ chút Tô Tín bọn họ khẳng định là muốn cùng Bạch Linh cùng đi. Nàng cũng không có ẩn giấu cần phải. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Tô Tín thực lực ở đây mày. Bạch Linh là một cái rất người cẩn thận. Ở không có đầy đủ tự tin thời gian. Nàng là tuyệt đối không dám đi tính toán Tô Tín. Cho nên dưới mắt nếu là chỉ có mơ đồ Linh một người đến, hắn phỏng chừng sẽ bị Bạch Linh cấp tính toán thổ huyết. Kỳ thực lần này Bạch Linh mang theo nhiều như vậy Bạch Liên giáo đệ tử đến tương Tây. Một người trong đó nguyên nhân là muốn để cản thi phái vì bọn họ luyện thi. Mà một cái khác chính là tìm kiếm vô sinh lão mẫu truyền thừa. Nói tới chỗ này Tô Tín nhất thời xứng sờ. Vô sinh lão mẫu truyền thừa các ngươi Bạch Liên giáo không phải đã có sao? Vì sao còn muốn tới nơi này tìm kiếm? Nói cách khác, nếu là không có vô sinh lão mẫu truyền thừa, các ngươi Bạch Liên giáo lại là từ đâu tới đây? Bạch Linh giải thích. Lúc trước đông đảo chính đạo tông môn liên thủ đánh giết vô sinh lão mẫu. Nhưng vô sinh lão mẫu nhưng là đem một tia chân linh ẩn giấu ở một đóa Bạch Liên ở trong. Bị huyễn ma đạo đệ tử được. Nàng chính là ta Bạch Liên giáo đời thứ nhất Bạch Liên thánh mẫu. Nhưng một tia chân linh có thể chất chứa truyền thừa có hạn. Kỳ thực Bạch Liên giáo còn có một phần truyền thừa là ở ngày xưa vô sinh lão mẫu trên người. Trước chúng ta vẫn luôn cho rằng ngày xưa vô sinh lão mẫu hẳn là chết cốt vô tồn rồi. Thẳng đến về sau ta Bạch Liên giáo trong bóng tối lật xem rồi mấy môn phái bí tàng điển tịch sau khi mới biết chuyện này không đơn giản như vậy. Tô Tín lông mày không khỏi nhíu nhíu. Này Bạch Liên giáo ẩn giấu đúng là đủ thâm. Lật xem rồi mấy môn phái điển tịch. Bọn họ lấy cái gì lật xem? phỏng chừng cũng vẫn là phái nổi gian đi những tông môn kia bên trong làm nằm vùng. Hơn nữa còn hỗn đến rồi một cái không thấp vị trí. Lúc này mới có tư cách lật xem trong tông môn điển tịch. Chiêu này nhưng là Bạch Liên giáo am hiểu nhất. Lục phiến môn thân là toàn bộ trên giang hồ to lớn nhất tổ chức tình báo đều đã từng bị Bạch Liên giáo thẩm thấu. Chớ nói chi là những này võ lâm tông môn rồi. Tô Tín đã quyết định chủ ý. Đợi được sau khi trở về hắn liền để Đồng Vũ Dương thật tốt tra một chút Tây Bắc đảo. Xem bọn họ Tây Bắc đảo bên trong có hay không bị Bạch Liên giáo thẩm thấu. Dù sao hiện tại hắn Tây Bắc đảo nhưng là gia đại nghiệp đại, chuyện như vậy cũng là rất có thể phát sinh. Bạch Linh tiếp tục nói. Căn cứ những điển tịch kia ở trong ghi chép, chúng ta phát hiện ngày xưa vô sinh lão mấu thực lực đó rất khả năng muốn so với chúng ta tưởng tượng ở trong tăng thêm sự kinh khủng. Ngày xưa vô sinh lão mấu có thể bị toàn bộ giang hồ truy sát, thực lực của nàng khẳng định đạt đến rồi thần kiều cảnh. Mà nên thì giang hồ thần kiều cảnh tồn tại so với hiện tại chỉ có thể nói là chỉ nhiều không ít. Nhưng vô sinh lão mấu nhưng là vẫn cứ với bọn hắn một đại chiến rồi một hồi. Đồng thời cuối cùng trận chiến đó ai cũng không nhìn thấy. Truyền thuyết là mấy vị thần kiều cảnh tồn tại một phen đại chiến. Trực tiếp đánh nát rồi một cái đơn độc tồn tại tiểu không gian. Vô sinh lão mấu cuối cùng trực tiếp lôi kéo mấy người đồng thời chôn cùng. Có thể đối đầu trên giang hồ nhiều như vậy chân vũ cảnh cường giả. Hơn nữa còn có thể lôi kéo mấy vị thần kiều cảnh cường giả chôn cùng. Chúng ta Bạch Liên giáo đã hoài nghi. Lúc trước vô sinh lão mấu có phải là đã tìm thấy rồi thông thiên cảnh ngưỡng cửa. Nghe xong rồi Bạch Linh sau khi Tô Tín đúng là trong mắt lộ ra rồi vẻ khác lạ đến. Qua nhiều năm như vậy trên giang hồ thần kiều cảnh cường giả vẫn sẽ không có đoạn tuyệt quá. Nhưng thông thiên cảnh tồn tại nhưng là có thể có gần vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Nếu như nói này trên giang hồ còn có vị nào là gần nhất thông thiên cảnh tồn tại. Vậy người này phỏng chừng cũng thật là không phải vô sinh lão mấu không còn gì khác rồi. Dù sao vị này nhưng là tập đạo Phật Ma Ba nhà sở trường đã từng đối kháng rồi toàn bộ giang hồ nhân vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01142. Tà dị nơi. Bạch Liên giáo chỉ là hoài nghi vô sinh lão mấu đã từng tiếp cận rồi thông thiên cảnh. Nhưng Tô Tín biết. Vô sinh lão mấu chắc chắn sẽ không là thông thiên cảnh tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô sinh lão mấu lúc trước nếu là thông thiên cảnh cái kia lúc trước hắn cũng sẽ không bị giết rồi. Bạch Linh nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Chỗ này thiên khanh ta gần nhất khai quật ra. Nếu như không có bất ngờ. Trong này chính là ngày xưa vô sinh lão mấu cùng một đám giang hồ cường giả đồng quy vu tận cái kia độc lập không gian. Chỉ có điều muốn mở ra chỗ này không gian nhất định phải có cùng ngày xưa vô sinh lão mấu đồng nguyên sức mạnh mới được. Vì lẽ đó chỉ có ta Bạch Liên giáo người mới có thể tiến vào bên trong. Lần này thánh mấu để ta mang về Bạch Liên giáo thiếu hụt truyền thừa. Các ngươi muốn theo vào đi có thể. Thậm chí tìm tới rồi Bạch Liên giáo truyền thừa sau khi ta cũng có thể cho các ngươi phục chế một phần. Đương nhiên các ngươi chỉ cần đừng truyền ra ngoài. Đừng đi trì hoãn nhiệm vụ của ta là có thể rồi. Tô Tín cùng Mơ Đồ Linh đều là gật gật đầu. Ngoại trừ cái kia Vu Miêu bộ tộc Vu Dưỡng Dung ở ngoài. Bất kể là Tô Tín cùng Mơ Đồ Linh vẫn đúng là đúng Bạch Liên giáo cái gọi là truyền thừa không có hứng thú gì. Tô Tín đã là đi ra rồi chính mình vũ đạo chân vũ cảnh tồn tại. Mà Mơ Đồ Linh cũng là bị truyền thừa rồi cản thi phái hết thảy bí pháp. Đến rồi bọn họ nhân vật cấp bậc này đã có thuộc về mình con đường võ đạo rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua chính mình vũ đạo đi học tập cái gì Bạch Liên giáo bí pháp. Đỉnh trời cũng chỉ là lấy làm gương một thoáng mà thôi. Thậm chí lệnh Mơ Đồ Linh đỏ mắt chính là ngày xưa vô sinh lão mấu cùng những kia trên giang hồ đông đảo cường giả đồng quy vu tận sau khi lưu lại thi thể. Chính mình nếu như có thể đem những thi thể này đều chiếm được, vậy bọn họ cản thi phái thực lực chắc chắn tăng vọt. Cho tới cái kia Vu Diệu Dung mà. Bọn họ Vu Miêu bộ tộc đối với Trung Nguyên võ giả vũ đạo nhưng là rất hâm mộ. Tuy rằng bọn họ những năm này cùng cản thi phái giao dịch cũng là được không ít thuộc về Trung Nguyên võ công bí pháp. Nhưng cản thi phái bản lĩnh sở trường luyện thi phương pháp khẳng định là sẽ không truyền cho hắn. Vu Miêu bộ lạc chỉ là từ cản thi phái nơi đó thu được một chút không tính quá mạnh mẽ đại lục mặt hàng mà thôi. Hiện tại tiến vào trong này, dù cho hắn chỉ là được một tên cường giả lưu lại công pháp tàn quyển vậy thì đối với bọn họ Vu Miêu bộ tộc tới nói vậy cũng là chí bảo như thế tồn tại. Vì lẽ đó ở mỗi người một ý bên dưới, Bạch Linh trực tiếp khởi động cái kia Bạch Liên Thánh Mẫu luyện thi trước tiên nhảy vào cái kia tràn ngập rồi lạnh lẽo âm trầm khí hố to ở trong. Tô Tín chỉ là dặn dò rồi Lý Phôi bọn họ chờ ở bên ngoài cũng không có để bọn họ theo đồng thời đi vào. Trong này nhưng là chết rồi khả năng có 10 tên chân vũ cảnh thần kiều cảnh cường giả. Ở trong này sẽ không phát sinh cái gì biến điểm ấy nhưng là ai cũng không biết. Này hố sâu hầu như là sâu không thấy đáy. Tô Tín mọi người trực tiếp chuỵ xuống rồi nửa khắc đồng hồ sau mới rốt cuộc chạm tới dưới đáy. Này hố sâu tối dưới đáy chính là một đạo bị xé sách không gian. Từ trong đó tỏa ra một luồng lạnh lẽo âm trầm cực kỳ khí tức đến. Mơ đồ linh sắc có chút khó coi. Bởi vì chỗ này chính là chúc cho bọn họ cản thi phái địa bàn. Kết quả bọn họ cản thi phái qua nhiều năm như vậy nhưng là không có phát hiện. Nếu là bọn họ sớm biết chỗ này, ở Bạch Linh phát hiện trước liền mở ra nơi đây, đến tới đây diện những cường giả kia thi thể, vậy bọn họ cản thi phái chắc chắn nhất phi trùng thiên. Đến thời điểm cái gì Tô Tín, cái gì Mạnh Kinh Tiên, bọn họ cản thi phái toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên thế gian này cũng không có thuốc hối hận ăn. Mơ đồ linh chỉ là đem mình giấu ở cái kia chân vũ cảnh luyện thi phía sau. Tương tự cũng ở cảnh giác Tô Tín hoặc là Bạch Linh ra tay với hắn. Tuy rằng trước Tô Tín đã nói nếu như Bạch Linh chịu để hắn nếu chia một chén canh liền không giết chính mình. Nhưng mơ đồ linh đối với vị này nói lời giữ lời. Tô đại nhân nhưng là không thể nào tin được. Còn có Bạch Linh, chính mình ở cái kia Bạch Liên Thánh Mẫu luyện thi thượng gian lận, nhờ vào đó uy hiếp Bạch Linh. Hiện tại Bạch Linh nhưng cũng là không thể chờ đợi được nữa nếu muốn giết hắn. Trầm mặc rồi chỉ chốc lát sau, Bạch Linh cũng không có đi làm cái gì mờ ám. Hắn trực tiếp hai tay kết ấm, trong nháy mắt chân khí tuôn trào ra. Cái khe kia nhất thời lớn lên, hiển nhiên là đã phân biệt đến rồi cùng ngày xưa vô sinh lão mẫu thông nguyên chân khí. Môn hộ mở ra, Bạch Linh quay về Tô Tín nói: Tô đại nhân còn không đi vào. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Linh nhìn một cái, bỗng nhiên xoay người đúng mơ đồ linh nói: Ngươi tiên tiến, chỗ này nhưng là mấy vị thần kiều cảnh cường giả sinh tử đại chiến địa phương. Trời mới biết trong này đến tột cùng sẽ có món đồ gì ở. Tô Tín cũng không muốn làm dò đường. Cho tới đi vào trước có thể hay không bị chiếm trước tiên cơ, điểm ấy Tô Tín chút nào đều không lo lắng. Có người nếu là cướp chiếm tiên cơ đi, vậy rất đơn giản. Tô Tín trực tiếp ra tay cướp bọn họ. Này không là tốt rồi đi. Mơ đồ linh sắc nhất thời biến đổi, hắn vừa định muốn nói cái gì. Liền nghe được Tô Tín dùng uy nghiêm đáng sợ giọng nói: Ngươi không tiến vào, ta liền giết ngươi, đằng sau khi đi ra ngoài thuận tiện lại diệt ngươi cản thi phái. Lời này vừa nói ra, mơ đồ linh sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng đối mặt Tô Tín loại này uy hiếp hắn nhưng là không có biện pháp chút nào. Trước ở Tây Bắc nơi giao thủ cũng đã chứng minh rồi. Hắn coi như là có chân vũ cảnh luyện thi tại người cũng là tuyệt đối đánh không lại Tô Tín. Hắn đỉnh trời chính là có thể chống đối Tô Tín mấy chiêu. Chân chính đánh tới đến, Tô Tín nếu muốn giết hắn dễ như ăn cháo. Hơn nữa trước Tô Tín vì để cho Bạch Linh nói ra chỗ này bí mật, lúc này mới đáp ứng ra hắn một lần. Hiện tại Bạch Linh bí mật nói hết ra rồi. Hiển nhiên này Tô Tín là không có ý định tuân thủ hứa hẹn rồi. Mơ đồ linh không muốn chính mình đi mạo hiểm, cùng hắn cũng không muốn để cho chính mình chân vũ cảnh luyện thi đi mạo hiểm. Vì lẽ đó mơ đồ linh trực tiếp đúng cái kia Vu Phượng Dung lạnh lùng nói: Ngươi đi vào dò đường. Vu Phượng Dung một mặt vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình. Hắn phẫn nộ nhìn về phía mơ đồ linh nói: mờ đồ linh. Ngươi đây là ý gì? Lúc trước nếu là không có chúng ta Vu Miêu bộ tộc che chở, các ngươi Cản Thi phái sớm đã bị người cho diệt môn rồi. Mơ đồ linh xem thường cười gằn rồi một tiếng nói. Đừng phí lời rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay là không? Đừng quên rồi, bên ngoài nhưng là còn có mấy ngàn các ngươi Vu Phượng bộ tộc người ở. Tô Tín mơ đồ linh tự nhiên là đánh không lại, nhưng một cái Vu Phượng dung hắn chẳng lẽ còn đánh không lại sao? Chuyện lần này nếu là thành rồi, bọn họ Cản Thi phái cũng sẽ không dùng ở Thập Vạn Đại Sơn ở trong kéo dài hơi tàn rồi. Đến thời điểm này Vu Miêu bộ tộc mà, tự nhiên là có bao xa liền lăn bao xa rồi. Vu Phượng Dung nhìn chu vi hai người, Bạch Linh cùng Tô Tín đều là một mặt hờ hứng vẻ. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, bọn họ chỉ là cần một cái dò đường. Còn cái này dò đường người là ai? Căn bản là không đáng kể. Ở đây ba người này Vu Phượng Dung nhưng là ai cũng không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cắn răng một cái, đi vào rồi cánh cửa kia ở trong. Chờ đến Vu Phượng Dung đi vào một hồi lâu, Tô Tín mọi người lúc này mới theo tiến vào rồi trong đó. Bất quá xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng là một mảnh ngoài người ta dự liệu tình cảnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng chỗ này khẳng định là một bộ chiến trường thượng cổ dáng dấp. Bất quá bày ra ở trước mắt mọi người nhưng là một mảnh phảng phất là như tiên cảnh cảnh tượng. Vô số đình đài lầu các san sát. Kỳ dị nhất chính là những này đình đài lầu các đều thân ở vô giữa không trung. Chu vi còn có vô số giả sơn vách đá. Dị thú pho tượng. Không giống như là chiến trường. Ngược lại như là thiên cung. Chỉ có điều chỗ này đâu đâu cũng có tính mịt một mảnh. Trên bầu trời tuy rằng có vô số xạ minh châu treo lơ lửng, đem nơi đây chiếu ánh tựa như mặt trời ban trưa. Nhưng Tô Tín nhưng là vẫn cứ có thể từ chỗ này cảm giác được một luồng cảm giác âm trầm. Tô Tín quay đầu lại nhìn Bạch Linh một cách nói. Đây chính là ngươi nói Vô Sinh lão mẫu cùng một đám thần kiều cảnh cường giả đồng quy vu tận chiến trường. Bạch Linh cũng là nhíu nhíu mày nói. Hẳn là không sai, căn cứ những tông môn kia điển tịch ghi chép hẳn là chính là phương vị này a. Bất quá nhưng vào lúc này, mơ đồ Linh nhưng là bỗng nhiên nói. Vu Phượng Dung cái kia lão ra hỏa đây. Nghe được mơ đồ Linh vừa nói như thế, Tô Tín cùng Bạch Linh này mới phản ứng được. Vu Phượng Dung vừa mới nhưng là không gặp rồi. Bạch Linh cau mày nói. Hắn tiến vào nơi này sau khi hẳn là đi chỗ khác thăm dò rồi. Tô Tín cũng là gật gù. Vu Phượng Dung bị bọn họ cưỡng bức đi vào dò đường. Trong lòng có oán khí là khẳng định. Cho nên nhìn thấy trong này không có nguy hiểm sau khi. Hắn khẳng định cũng là muốn cướp đi đầu kia. Tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Tô Tín cũng sẽ không quản người khác, mà là chính mình ở những này lơ lửng giữa trời trong cung điện chung quanh sưu tầm. Mơ đồ Linh cũng muốn bản thân khoảng cách mở đi tìm cơ duyên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Linh vẫn luôn theo Tô Tín sau khi, hắn lúc này mới phản ứng lại. Cũng là theo Tô Tín tiến lên. Chỗ này hơi hơi tà dị. Ban đầu là khỏe mạnh chiến trường thượng cổ. Kết quả hiện tại nhưng là thành rồi một mảnh cung điện. Để mơ đồ Linh bọn người có chút không tìm được manh mối. Không biết cũng tương tự đại diện cho nguy hiểm. Vì lẽ đó vẫn là tạm thời theo Tô Tín như thế một vị cường giả. Coi như ở tranh cướp cơ duyên thời điểm không bằng Tô Tín. Nhưng ít nhất có thể an toàn một ít. Tô Tín bên này cũng không có đi quản mơ đồ Linh bọn họ. Hắn chỉ là một thân một mình ở những cung điện kia ở trong tra xét. Lục phiến môn ở trong điển tịch vô số. Những năm gần đây Tô Tín kỳ thực cũng coi như là đọc nhiều sách vở rồi. Cho nên đối với những này kiểu kiến trúc Tô Tín cũng coi như là có chút hiểu rõ. Chỗ này lịch sử tuyệt đối muốn so với Vô Sinh lão mẫu mọi người lịch sử trường. Thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ nhân hoàng thời kỳ. Chỉ có điều ở những cung điện này bên trong Tô Tín mấy người cũng chỉ là tìm tới một ít bên trong cung điện thường dùng đồ vật. Cũng không có phát hiện cái gì vật quý hiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, hắn lẩm bẩm nói. Có mùi máu tanh. Bạch Linh cùng mơ đồ Linh đều là sững sờ, bọn họ có thể vẫn luôn không nghe thấy được cái gì mùi máu tanh a. Tô Tín linh giác không phải bọn họ có thể so sánh. Ở nghe thấy được này mùi máu tanh trong nháy mắt, Tô Tín liền trực tiếp rời đi chỗ này đại điện. Hướng về chỗ này không gian trung ương nhất cái kia nơi đại điện ngự không mà đi. Bạch Linh cùng Mơ Đồ Linh thấy thế đều là thầm mắng rồi một tiếng. Tô Tín có thể ngự không? Bọn họ cũng chỉ có thể ở mỗi cái lơ lửng giữa trời trong cung điện cho dù càng chạy tới rồi. Tuy rằng bọn họ luyện thi cũng có thể ngự không mà đi, nhưng bị một bộ thi thể mang theo ngự không mà đi bọn họ vẫn là cảm giác thấy hơi khó chịu. Hơn nữa ở nơi như thế này một khi phát sinh nguy hiểm, lấy bọn họ dương thần cảnh thực lực căn bản là không đủ để tự vệ. Vẫn là cần tin tưởng trong tay bọn họ luyện thi mới được. Trung ương nhất cái kia nơi cung điện ở ngoài. Tòa này có tới phạm vi hơn 1.000 trượng cung điện khổng lồ cửu long quay quanh. Trang hoàng vô cùng hoa lệ. Một luồng rộng rãi hảo nhiên khí tức trực tiếp phả vào mặt. Tô Tín hơi nhướng mày, ở thời kỳ thượng cổ dám dùng long làm trang sức ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài còn ai vào đây? Lẽ nào nơi này cùng nhân hoàng có quan hệ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01143. Lại là yêu linh. Xưa nay trên giang hồ chỉ cần là cùng nhân hoàng có quan hệ tồn tại, cái kia nhất định là vô thượng chí bảo. Chỉ tiếc trước mắt tòa cung điện này Tô Tín nhưng là cũng không có xem ra giá bao nhiêu chỉ đến. Hắn là theo cái kia cố bỗng nhiên tung bay đến mùi máu tanh tìm đến. Làm Tô Tín bước lên tòa cung điện này thì cái kia cố mùi máu tanh nhưng là càng ngày càng dày đặc. Đợi được Tô Tín đi vào cửa điện thì ở trong đó dĩ nhiên truyền đến rồi một trận khiến người ta sởn cả tóc gáy nhai ngấu nghiêng tiếng. Mơ Đồ Linh cùng Bạch Linh lúc này cũng đều đuổi tới rồi Tô Tín. Bọn họ tự nhiên cũng là nghe được rồi âm thanh này. Trong lòng cũng là một trận phát lạnh. Cùng địa phương nhìn qua hẳn là có mấy ngàn hơn vạn năm đều không có ai từng tiến vào rồi. Là ai ở đây ăn đồ ăn? Tô Tín lông mày nhíu lại. Nhất thời một đạo kiếm khí từ hắn trước người giữa hư không ngưng tụ mà phát. Đánh vào cung điện kia trên cửa chính. Phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn. Cung điện cửa lớn cũng không có khóa lại, cho nên trực tiếp liền bị Tô Tín một đạo kiếm khí bắn cho mở. Bất quá lúc này xuất hiện ở Tô Tín mọi người hình ảnh trước mắt nhưng là khiến người ta cảm thấy kinh sợ cực kỳ. Trong lúc đó cái kia hoa lệ trong đại điện, tám cái bóng người chính đang vây quanh một bộ thi thể gặm nhấm. Bộ thi thể kia không phải người khác, chính là trước cái kia Vu Dược Bộ Lạc đại vu tế Vu Dược Dung. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Vu Dược Dung liền bị tám người này gặm thành rồi một bộ bộ xương. Chờ bọn hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Tín mọi người thì Bạch Linh nhưng là không nhịn được kinh hô. Vô Sinh lão mẫu. Tám người này ở trong có một tên khuôn mặt vũ mị nữ tử. Hắn trên người mặc một thân dường như đạo bào dáng dấp màu trắng tăng y. Trên đầu nhưng còn một mực kéo đạo kế. Trang phục có vẻ vô cùng kỳ quái. Bạch Linh hầu như nhìn một cách liền có thể nhận ra. Người này với bọn hắn Bạch Liên giáo các đời cung phụng Vô Sinh lão mẫu bức tranh hầu như là giống nhau như đúc. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là bọn họ Bạch Liên giáo Vô Sinh lão mấu bức tranh ở trong. Vô Sinh lão mấu khí chất có vẻ thánh khiết cực kỳ. Quả thực so với đắc đạo cao tăng còn muốn đắc đạo cao tăng. Mà trước mắt này Vô Sinh lão mấu trong mắt nhưng là hai mắt hiện ra một luồng đỏ đậm vẻ. Bạch Linh chỉ có thể từ trong đó nhìn ra vô tận dục vọng cùng tham lam. Mặc dù nói Vô Sinh lão mẫu vẫn luôn bị người cho rằng là tà giáo tổ chức người sáng lập, nhưng khi một người thật sự đem thành lập một cái giáo phái xem là chính mình suốt đời lý tưởng tới làm, cái kia cái gọi là hư vọng cũng sẽ trở nên chân thực. Vô Sinh lão mẫu cũng không nhận ra chính mình thành lập chính là một cái tà giáo. Hắn muốn làm chỉ là thành lập một cái chân chính không có sinh lão bệnh tử chân không ra hương mà thôi. Vì lẽ đó Vô Sinh lão mấu trên người cái kia cố từ bi thánh khiết khí chất không phải là giả ra đến. Trước mắt cái này Vô Sinh lão mấu hiển nhiên với bọn hắn Bạch Liên giáo bên trong ghi chép Vô Sinh lão mấu căn bản là không phải cùng một người. Tuy rằng các nàng bên ngoài hầu như là giống nhau như đúc, mà còn lại tám người cũng là trang phục khác nhau. Bọn họ ở trong có đạo sĩ, cũng có hòa thượng, còn có cầm kiếm kiếm tu. Tương tự cũng có người mặc cẩm bào, trang phục hào hoa phú quý thế ra bên trong người. Chỉ có điều lúc này bọn họ đều có một cái duy nhất điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ toàn bộ đều là hai mắt đỏ đậm. Nhìn về phía Tô Tín mọi người ánh mắt hãy cùng ở nhìn ba cái đồ ăn. Quan trọng nhất chính là tám người này đều đang có chân vũ cảnh thực lực. Đương nhiên chỉ có Tô Tín có thể nhìn ra. Trên người bọn họ chân vũ cảnh khí tức đều có chút lơ ngơ. Thật giống có chút không chân thực. Tám tên chân vũ. Bạch Linh cùng Mơ Đồ Linh cũng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Coi như là vẫn luôn tâm cơ thâm trầm Bạch Linh cũng là như thế. Toàn bộ trên giang hồ mới có vài tên chân vũ, bây giờ lại bốc lên tám cái đến. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, chân vũ, bọn họ cũng xứng. Một đống yêu linh mà thôi. Bất quá ngược lại cũng kỳ quái. Vì sao cùng nhân hoàng có quan hệ địa phương đều sẽ sinh ra loại này yêu linh? Nghe được Tô Tín nói yêu linh hai chữ, Bạch Linh cùng Mơ Đồ Linh nhất thời đều phản ứng lại trước mắt những này chân vũ cảnh tồn tại đến cùng là một vài thứ. Dù sao lần trước Tây vực chiến trường thượng cổ ở trong sự tình lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Thậm chí ngay cả ngày xưa ba tên thông thiên cảnh tồn tại đều hóa thành rồi yêu linh. Có thể tưởng tượng được chuyện này ảnh hưởng. Trước mắt tám người này thân phận kỳ thực đã rất trong sáng rồi. Bọn họ chính là ngày xưa cùng vô sinh lão mấu đồng quy vu tận những chân vũ đó cảnh cường giả. Chỉ tuy nhiên sau đó không biết vì sao xuất hiện ở nơi này. Cũng đồng dạng bởi vì không biết vì sao. Bọn họ chân linh bất diệt hóa thành rồi những này yêu linh. Trên thực tế Tô Tín cũng là cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì yêu linh thứ này hắn chỉ ở theo nhân hoàng có quan hệ địa phương từng thấy. Còn lại địa phương võ giả chết thì chết rồi. Sức mạnh trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Làm sao có khả năng sẽ biến thành cái gì yêu linh? Cái kia tám tên yêu linh nhìn về phía Tô Tín mọi người phương hướng. Một tên trong đó trên người mặc tăng bào hòa thượng cười quái gì rồi một tiếng nói. Ngày hôm nay là ngày gì? Nhiều như vậy trên giang hồ tiểu bối vì chúng ta đưa đồ ăn lại đây, lẽ nào là lối đi kia lối vào mở ra rồi? Tô Tín nhìn cái kia yêu linh cười lạnh nói. Giang hồ tiểu bối, các ngươi thiếu lâm tự hậu bối nếu là nhìn thấy bọn họ tổ tiên bị người như vậy làm bẩn, e sợ cái thứ nhất sẽ đến trấn áp ngươi. Những này yêu linh cùng ngày xưa những cường giả kia có thể không có quan hệ gì. Đỉnh trời chính là một ít tước chiếm cưu xào yêu vật mà thôi. Tô Tín nhìn Bạch Linh cùng Mơ Đồ Linh hai người một cách nói. Trước mắt những này yêu linh nhưng là cơ duyên, các ngươi liền không chuẩn bị động thủ sao? Giết bọn họ, cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên. Những kia bất diệt chân linh hóa thành tinh nguyên bên trong rất khả năng chất chứa những cường giả này ngày xưa vũ đạo công pháp. Coi như không có công pháp, cũng có độc chúc cho bọn họ vũ đạo cảm ngộ. Mơ Đồ Linh liếc nhìn đối diện tám tên trong mắt mang theo thị huyết hồng mang yêu linh. Vừa liếc nhìn trên mặt đất cái kia đã bị gặm thành rồi không xương vu rượu dung. Mơ Đồ Linh lúc này liền lui về phía sau rồi một bước. Làm cười nói. Tại hạ thực lực thấp kém, phần cơ duyên này vẫn là để cho Tô Đại Nhân ngươi đi. Tuy rằng hiện tại Mơ Đồ Linh có một bộ chân vũ cảnh luyện thi tại người. Nhưng yêu linh khủng bố hắn chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Liền dựa vào bản thân điểm ấy sức mạnh đến tột cùng có thể không giết đến rồi một cái yêu linh vẫn là không biết bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là hắn không tin được Tô Tín nhân phẩm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Tín là ở bắt hắn làm hấp dẫn hỏa lực mồi nhử. Đến rồi cuối cùng coi như hắn nhọc lòng mất công sức chém giết rồi một con yêu linh. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là rất dễ dàng bị Tô Tín cướp giật. Cho nên dưới mắt phần cơ duyên này hắn thà rằng không muốn cũng không cho Tô Tín cơ hội này. Tô Tín nhìn Mơ Đồ Linh khóe miệng lộ ra rồi một tia xem thường cười gằn đến. Cản thi phái cũng xác thực là không được việc lớn rồi. Này Mơ Đồ Linh trông trước trông sau. Căn bản cũng không có chút nào quyết đoán có thể nói. Lần trước hắn nghe theo Lâm Huyết Y đầu độc lỗ mãng ra tay với Tô Tín. Kết quả hiện tại Tô Tín đánh tới cửa. Hắn nhưng là sợ rồi. Nhận tài rồi. bây giờ nhìn đến một chút xíu nguy hiểm thật giống như là như chim sợ cành cong như thế, không còn dám mạo hiểm. Kỳ thực mơ đồ linh lần này là thật sự cả nghĩ quá rồi. Trước mắt những này yêu linh tuy rằng nhìn qua cùng chân vũ cảnh cường giả không khác biệt gì, nhưng yêu linh trước sau là yêu linh, không phải là người thân. Sức chiến đấu của bọn họ cùng chân chính chân vũ cảnh cường giả so ra vẫn là quá yếu rồi. HTTB/TRIENCUATUNET Mơ đồ linh thực lực tuy rằng cũng rất yếu, nhưng hắn dựa vào chân vũ cảnh luyện thi nhưng là có thể cùng những này yêu linh một trận chiến. Nhưng đáng tiếc mơ đồ linh cuối cùng vẫn là khiếp đảm rồi, hắn trực tiếp xoay người liền chạy, không có do dự chút nào. Hơn nữa những yêu linh đó cũng không có đuổi theo hắn, trái lại là nhìn Tô Tín đang chảy xuôi ngụm nước. Yêu linh bản thân liền là yêu, tuy rằng có linh trí, nhưng cũng khó nén bọn họ thị huyết bản năng. Đặc biệt những này yêu linh nhưng là bị vây ở rồi nơi này thời gian dài như vậy. Điều này cũng làm cho bọn họ đang nhìn đến huyết nhục thời gian có một loại khó nén khát khao. Mơ đồ linh chính là cản thi phái xuất thân. Hắn phái này công pháp tinh túy đều ở cái kia luyện thi bên trên. Lấy bản thân võ giả thân thể rất là yếu ớt. Đừng xem mơ đồ linh chính là dương thần cảnh võ giả. Nhưng trên thực tế cơ thể hắn nhưng là vẫn không có dung thần cảnh võ giả cường. Vì lẽ đó những yêu linh đó thậm chí còn có chút không lọt mắt mơ đồ linh. Trái lại là thân thể cực kỳ cường hãn Tô Tín đối với bọn hắn tới nói gần giống như một viên tiên đan giống như vậy. Đang không ngừng hấp dẫn bọn họ. Tô Tín quay đầu lại phủi nhìn một cách Bạch Linh nói. Ngươi không chạy. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Tại sao muốn chạy? Vô sinh lão mẫu truyền thừa ta nhưng là còn muốn bắt được tay đây, bằng không trở lại ta làm sao cùng sư phụ bàn giao. Cái kia yêu linh bên trong một đạo nhân cười lạnh nói. Chư vị, những này giang hồ tiểu bối có vẻ như là đem ta đằng xem là vật trong túi rồi a. Hòa thượng kia hai tay thích hợp, hai mắt ở trong hiện ra sát cơ, miệng tụng nhất tiếng niệm Phật nói. A-di-đà Phật, đã như vậy chúng ta liền nuốt hắn. Dứt tiếng, cái kia tám tên yêu linh cùng nhau hướng về Tô Tín hai người phóng đi. Tô Tín trong mắt lộ ra rồi một tia xem thường ý cười. Ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn đẳng ba tên thông thiên cảnh cường giả biến thành yêu linh đều bị mọi người chém giết. Truyền thừa toàn bộ chia cắt. Những này yêu linh tiền thân đều là thần kiều cảnh. Thực lực đó thậm chí còn không như trước Nhật Đại Thiên Ma Tôn biến thành những yêu linh đó. Ngay khi Tô Tín cùng Bạch Linh chuẩn bị cùng những yêu linh đó đồng thủ thì mơ đồ linh cũng là trực tiếp rời đi rồi chỗ này tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này cung điện bọn họ trước đã thấy hứa hơn nhiều. Cũng không có cái gì vật có giá trị. Vì lẽ đó mơ đồ linh cũng không có ở thêm luyến. Lần này hắn đã làm tốt rồi đi một chuyến uổng công chuẩn bị, món đồ gì đều không mò đến hắn cũng không cảm giác đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là Tô Tín cùng Bạch Linh đều ở trong tiểu thế giới cùng những yêu linh đó liều mạng. Hiện tại tự nhiên cũng không thời gian đến gây sự với hắn. Kỳ thực kết quả tốt nhất chính là Tô Tín cùng cái kia Bạch Linh ở trong tiểu thế giới cùng cái kia yêu linh bính cách lưỡng bại câu thương là tối tốt đẹp. Coi như không thể. Mơ đồ linh cũng chuẩn bị sau khi đi ra ngoài ngay lập tức sẽ mang theo cản thi phái lần thứ hai di chuyển. Tô Tín hắn là không trêu chọc nổi, nhưng hắn còn không trốn thoát sao? Ôm loại ý nghĩ này, mơ đồ linh ung dung rời đi rồi tiểu thế giới này. Nhưng ngay khi mơ đồ linh mới vừa từ cái kia hố sâu ở trong lộ đầu thời điểm, năm đạo tỏa ra lạnh lẽo âm trầm khí ánh sáng lạnh lẽo nhưng là bỗng nhiên hướng về hắn kéo tới. Hàn mang kia xé sách hư không. Hầu như là trong khoảnh khắc cũng đã đi tới rồi trước người của hắn. Luồng khí thế lạnh như băng kia thu hút tâm thần người ta. Mơ đồ linh sắc đột nhiên biến đổi. Luồng hơi thở này hắn rất quen thuộc. Bởi vì trước đây không lâu hắn còn cùng cái này khí tức chủ người kề vai chiến đấu quá. Nhưng hiện ở cái này người nhưng là đã chết không thể chết lại rồi. Này năm đạo hàn mang thình lình chính là năm chuôi trảm thần phi đao. Mơ đồ linh đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Này trảm thần phi đao không phải ở Tô Tín trong tay sao? Bây giờ làm hà sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng đợi được sau một khắc,